Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1128, chương 1128, thế nhưng là ta sợ sét đánh bốn. Trong cả căn phòng lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Trình Thi Đồng còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thời điểm, người đã ở một cái ấm áp trong lòng ngực. Nàng trong hơi thở là hắn trên người vừa mới tắm rửa qua mùi thơm ngát. Như thế nhàn nhạt mùi thơm, phảng phất là rất xa xưa trong trí nhớ. Có đại thụ che trời cùng sáng chói ánh nắng cái nào đó buổi chiều. Không hiểu để cho người ta cảm thấy ấm áp. Chỉ là, hắn mới vừa nói câu nói kia. Sợ sét đánh người là ta. Đồng đồng, cầu an ủi, dựa vào. Mặt đâu? Tiểu hòa thượng ngươi đùa nghịch lưu manh đùa nghịch đến loại trình độ này. Tại sao có thể liền mặt cũng không cần? Trình Thi Đồng sạm mặt lại mà nhìn xem người nào đó đem đầu tựa ở trên bả vai mình. Thanh âm im lặng nói. Người đang nói đùa. Không có a. Cố Trừng Tịch một mặt vẻ mặt vô tội nhìn xem Trình Thi Đồng nói. Ta là thực sợ sét đánh a, gạt người. Trình Thi Đồng đầy mắt không tin nhìn xem hắn. Cố Trừng Tịch tấm kia đẹp trai tuấn tú trên gương mặt, căn bản liền một chút sợ hãi thần sắc đều không có. Nhất làm người tức giận là, hắn khóe môi rõ ràng còn mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. Thực, không lừa ngươi, hắn vừa dứt lời, bên ngoài lại là một cái tiếng sấm nổ. Bầu trời lập tức phát sáng lên vừa tối xuống dưới. Cố Trừng Tịch nhanh lên đem Trình Thi Đồng hướng trong ngực thật chặt mà ôm ôm. Thanh âm trầm thấp mà bình tĩnh tại bên tai nàng nói. Ai nha, rất sợ hãi, em gái ngươi. Mẹ ngươi trái trứng, lão nương làm sao một chút đều không có cảm giác được ngươi sợ hãi. Trình Thi Đồng trong lòng đang không ngừng gầm thét, trên tay lại là không ngừng giãy giụa lấy, muốn từ Cố Trừng Tịch trong lồng ngực trốn tới. Thế nhưng người nào đó khí lực thật sự là lớn hơn nàng quá nhiều. Nàng rằng co nửa ngày, trên người đều có chút đổ mồ hôi, lại vẫn là không nhúc nhích mà tại hắn trong ngực. Mạt. Trình Thi Đồng rốt cục từ bỏ trị liệu nói. Ngươi cứ việc nói thẳng ngươi nghĩ tới ôm ta không được sao sao? Phế lớn như vậy sức lực, còn cống hiến ngươi kém như vậy diễn kỹ làm gì? Cố Trừng Tịch nghe nàng lời nói về sau, ôm cánh tay nàng có chút nơi nới lỏng. Một đôi mắt thâm thúy hạ xuống nhìn nàng. Khóe môi mang theo ý cười nói. Đây không phải là vì phòng ngừa ngươi cự tuyệt ta sao? Hừ. Trình Thi Đồng lườm hắn một cái, không nói lời nào. Cố Trừng Tịch khẽ cười cười, ngược lại từ phía sau lưng ôm nàng, sau đó ôm nàng cùng một chỗ nghiêng dựa vào đầu giường chỗ tựa lưng bên trên. Thanh âm nói thật nhỏ, từ xưa đến nay, hai nước giao chiến, cũng nên có một cái lý do. Bất luận lý do này cỡ nào hoang đường, cỡ nào không thể nào nói nổi, chỉ cần có lý do. Trước xuất binh phía kia liền tại đạo nghĩa bên trên chiếm thượng phong. Cho nên, Trình Thi Đồng giờ phút này mặc dù là bị hắn dùng một cái tay kéo, nhưng lại y nguyên không cách nào tránh thoát hắn ôm ấp. Người chính là muốn nói, người không phải tìm lý do tới ôm ta, mới không còn bị ta hô phi lễ đúng không? Ân, Cố Trừng Tịch mỉm cười, yêu tai du tay gật đầu nói. Không sai biệt lắm chính là ý này a, vô sỉ. Ân, hèn hạ, ngoặc kép chấm hỏi. Không biết xấu hổ, Trình Thi Đồng rốt cục một cái nhịn không được. Đem ngăn ở lời trong lòng toàn bộ nói ra. Cố Trừng Tịch ánh mắt thâm trầm nhìn xem nàng. Nàng cũng không cam chịu yếu thế ngẩng đầu đến. Dùng sức chừng hắn, thật lâu. Cố Trừng Tịch khóe môi ngoác ngoác. Thanh âm trầm giọng nói. Vậy xem ra. Ta không thể phụ lòng ngươi những cái này hình dung từ a cái gì. Trình Thi Đồng liền giật mình. Còn chưa kịp phản ứng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.